Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 78, bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm Thải Vân cứng đờ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản. Công tử đang nói gì vậy? Nô gia không hiểu. Lục Huyền nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên hàn quang. Thải Vân cô nương, nếu không nhớ Đào Minh, người đang học tại Thanh Nhã Thư Viện, thì còn nhớ Đào Minh chết đuối ở Kim Thủy Hà không? Sắc mặt Thải Vân tái nhợt, cố gắng nở nụ cười. Nô gia thực sự không biết Đào Minh mà công tử nhắc đến là ai. Nếu công tử không phải mời nô gia đến du thuyền thì nô gia xin cáo lui. Thấy nàng muốn đứng dậy, thiếu niên vung cổ tay, một con dao găm cắm phập vào tấm ván thuyền sát chân nàng. Phùng Tranh giật mình, cách hăm dọa này có hơi nguy hiểm rồi, lỡ như làm thủng thuyền thì sao? Kỹ năng bơi của nàng vẫn chưa thành thạo đâu. Thải Vân đứng sững tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn Lục Huyền. Công tử, ý này là sao? Dù nô gia chỉ là một hoa nương, nhưng giết người cũng là phạm pháp. Giết người quả thực là phạm pháp, nên cô mới không dám nhận là quen biết Đào Minh. Lục Huyền thản nhiên hỏi, công tử đừng nói bậy, sao nô gia có thể giết người chứ? Thiếu niên rút từ trong áo một cuộn tranh gấp, mở ra đặt trên bàn. Xem thử đi. Thải Vân do dự bước lại hai bước, vừa nhìn đến nữ tử trong tranh, con người lập tức co rút dữ dội. Người trong tranh, rõ ràng là Oanh Oanh đã chết ngày hôm qua. Không, vẫn có chút khác biệt. Thải Vân nhìn kỹ, nhận ra trong tranh Oanh Oanh mang theo vài phần non nớt hơn. Đây là, nàng nhìn Lục Huyền đầy nghi hoặc. Lục Huyền lạnh lùng nói, trước khi Đào Minh chết đuối, nha hoàn của cô, Oanh Oanh, từng đến Thanh Nhã Thư Viện tìm hắn. Hắn không muốn vòng vo nữa. Cho dù có kiên nhẫn thân cận với Thải Vân, cuối cùng muốn hỏi rõ thì vẫn phải nói thẳng ra. Huống hồ, hắn còn đợi được, thi thể của Oanh Oanh thì không thể chờ lâu. Thải Vân vì quá chấn động mà ngây người. Nàng không ngờ được rằng 3 năm trước Oanh Oanh đến tìm Đào Minh lại bị người nhìn thấy, còn bị vẽ lại rõ ràng như thế. Lục Huyền quan sát biến hóa trên mặt Thải Vân, khóe môi khẽ nhếch cười. Giờ Thải Vân cô nương còn nói không biết Đào Minh nữa không? Thải Vân cụp mắt, do dự một lát rồi gật đầu thừa nhận. Như công tử nói, ta quả thực biết Đào Minh, nguyện nghe ngọn ngành. Thiếu niên tựa người ra sau, lười biếng tựa vào lưng ghế. Phùng Tranh cũng tựa vào lưng ghế, lấy từ hộp đồ ăn ra một miếng vỏ cam ngào đường nhâm nhi. Thải Vân trầm mặc chốc lát, sắc mặt tái nhợt nói. Tuy ta biết Đào Minh, nhưng không tiếp xúc nhiều, người thật sự thân thiết với hắn là Oanh Oanh. Lục Huyền nhớn mày, Thải Vân cô nương nói rõ chút. Thải Vân cười khổ, là thế này, Đào Minh từng theo bạn đến Vân Giao Tiểu Trúc chơi, đó là lần đầu ta gặp hắn. Hình như nhà hắn nghèo, cũng không chủ động tiếp cận ta. Sau đó hắn theo bạn tới thêm vài lần, không biết sao lại thân với Oanh Oanh. Phùng Tranh nghe kể, ăn miếng vỏ cam thứ hai, đến kỹ viện chơi, rồi lại phải lòng nha hoàn của Hoa Nương. Cốt truyện này khác với trong sách quá rồi. Thải Vân tiếp tục kể, sau này ta phát hiện giữa Oanh Oanh và Đào Minh có tình cảm, nên cũng làm ngơ cho nàng đôi khi lén đến Thanh Nhã Thư Viện tìm hắn. Sau khi nghe tin Đào Minh chết đuối, Oanh Oanh rất đau lòng. Việc nàng tự vẫn hôm qua có lẽ vì bị bà mối ép tiếp khách, trong lòng lại thấy có lỗi với người tình đã mất. Nói đến đây, Thải Vân đưa tay lau nước mắt, mỹ nhân rơi lệ, quả thật khiến người thương xót, nhưng thiếu niên lại mặt không cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao cô vừa rồi còn phủ nhận quen biết Đào Minh? Thải Vân khựng lại, cắn môi giải thích. Đào Minh đã chết cách đây 3 năm, Oanh Oanh cũng vừa tự vẫn. Cả hai đều đã chết, ta nghĩ tránh phiền phức thì hơn. Ồ, Oanh Oanh thật sự là tự vẫn sao? Thiếu niên nhếch môi, nửa cười nửa không. Sắc mặt Thải Vân lập tức thay đổi. Công tử có ý gì vậy? Thuận miệng hỏi thôi. Lục Huyền thấy Phùng Tranh ăn vỏ cam ngào đường rất ngon lành, cũng lấy một miếng ăn theo. Thải Vân đầy vẻ uất ức, chẳng lẽ công tử cho rằng Oanh Oanh là do nô gia hại chết? Công tử hoàn toàn có thể đi hỏi thăm, mấy ngày nay bà mối cứ ép nàng tiếp khách, chắc chắn nàng nghĩ quẩn mới tìm đến cái chết. Nếu nói là nô gia hại nàng, vậy nô gia lấy lý do gì đây? Phải rồi, lý do gì nhỉ? Thiếu niên hỏi ngược lại. Sắc mặt Thải Vân càng thêm khó coi, nghiến răng, không có lý do, nên chuyện này không liên quan đến nô gia. Nếu công tử không tin, cứ việc nhờ quan phủ đến điều tra. Lục Huyền khẽ nhếch môi cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Vậy có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Thải Vân âm thầm thở phào, khẽ nhún gối. Nếu công tử không còn điều gì muốn hỏi, nô gia xin cáo lui. Lục Huyền đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng cộc nhẹ. Thải Vân cô nương chẳng lẽ quên lý do mình đến đây sao? Thải Vân sửng sốt, đã đến rồi, bạc ta cũng bỏ ra, lẽ nào Thải Vân cô nương không hát nổi một khúc đã muốn rời đi? Thải Vân suýt không giữ được nét mặt. Hai vị công tử muốn nghe khúc gì? Gắng điều chỉnh tâm tình, nàng cố gượng cười hỏi. Phùng huynh muốn nghe khúc gì? Lục Huyền quay sang hỏi Phùng Tranh. Phùng Tranh sững người, nàng sao mà biết mấy kỹ nữ thường hát khúc nào? Lục Huyền lập tức nhận ra, Phùng đại tiểu thư không biết. Thật ra hắn cũng chẳng biết. Thiếu niên ra vẻ bình thản nói với Thải Vân. Vậy thì khúc Vũ Lâm Linh, đi. Tiếng tỳ bà vang lên, giọng ca bi ai thê lương dần ngân vang. Trong lúc Thải Vân gảy đàn ca hát, Lai Hỉ lặng lẽ phái người đến báo cho nam tử họ Lâm. Nam tử họ Lâm nhận được tin lập tức dẫn người đến Kim Thủy Hà. Ban ngày, Kim Thủy Hà tuy vẫn có hoa phường thuyền qua lại, nhưng không còn cảnh náo nhiệt lãng mạn như buổi tối. Chiếc hoa phường mang tên Vân Giao Tiểu Trúc kia lại càng yên tĩnh. Khi đội quan sai kéo đến, bầu không khí bình yên lập tức bị phá vỡ. Không biết đại nhân có việc gì, bà mối nhận được tin vội vàng ra đón, nét mặt tươi cười nhưng trong lòng đầy lo lắng. Chẳng lẽ là vì chuyện của Oanh Oanh? Không nên đâu, Oanh Oanh chỉ là một đứa chết yểu, đáng để nhiều quan sai đến vậy sao? Oanh Oanh là người của Vân Giao Tiểu Trúc phải không? Nam tử họ Lâm hỏi. Bà mối nghe vậy biết chắc là vì Oanh Oanh, song vẫn không quá hoảng, tươi cười gật đầu. Bà là người phụ trách ở đây. Phải, bà mối lúc này cảm thấy có gì đó không ổn. Nam tử họ Lâm lạnh nhạt nói. Vậy mời bà đi theo chúng ta một chuyến. Đúng rồi, cả hoa nương Thải Vân từng được Oanh Oanh hầu hạ cũng mời ra luôn. Thấy hai sai nha tiến lên, bà mối cuống cuồng. Chuyện này là sao vậy? Đại nhân, ngài có thể nói rõ không? Oanh Oanh không phải tự vẫn, mà là bị hại. Đây là án mạng, phiền bà và Thải Vân cô nương theo chúng ta về nha môn. Không thể nào, Oanh Oanh chỉ là nha hoàn, ai lại giết nàng ta chứ? Bà mối hoàn toàn không tin nổi. Nam tử họ Lâm lười giải thích thêm, lạnh lùng hỏi. Hoa nương kia đâu? Thải Vân, đi du thuyền cùng khách rồi. Bà mối buột miệng đáp. Nam tử họ Lâm lập tức phất tay với thuộc hạ, đưa bà ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài không thể làm vậy. Bà mối giãy giụa, rồi đột nhiên im bặt. Cách chương.